Chương 1044, Đại Mộng Thiên Xuân Thu. Chu Phàm bình phục tâm tình về sau, hắn đưa tay tới đem cái kia đạo treo tại trước người hắn ngân phủ cho bóp nát. Sương mù xám tản ra, Chu Tiểu Miêu từ đó chậm rãi đi tới. Nàng tu vi cùng ta không sai biệt lắm, có thể biết rõ nàng là như thế nào làm được ăn mòn ta mộng cảnh. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu hỏi. Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng nhẹ nhàng nâng tay, cái kia không trùng kim sắc bọt biển cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Chu Tiểu Miêu nhắm mắt lại, kim sắc bọt biển sương khói màu trắng kịch liệt chuyển động. Qua một hồi lâu, Chu Tiểu Miêu mới mở to mắt, nàng lộ ra một vòng kinh ngạc nói, nàng chỉ dùng của mình quyệt nhân thiên phú xâm nhập ngươi mộng cảnh, đây là một loại gọi đại mộng thiên xuân thu hiếm thấy quyệt nhân thiên phú. Tại ta thời đại kia, đây chính là có thể đi vào trước 10 quyệt nhân thiên phú, nghe nói di chuyển từ tên là mộng xuân thu không thể biết cấp quái gì, không vẹn vẹn có thể lẻn vào mộng cảnh của người khác, ở trong giấc mộng phát sinh sự tình cũng có thể tác dụng tại trong hiện thực. Nàng có loại này quyệt nhân thiên phú, có thể đi vào ngươi mộng, đây là chuyện rất bình thường. Đại mộng thiên xuân thu mộng xuân thu Chu Phàm tự lẩm bẩm, hắn cho tới bây giờ không biết trùng nương còn có lợi hại như vậy quyệt nhân thiên phú. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó theo thiên huyễn tuyết sơn trở về cao tượng thành trên đường, hắn trong mộng nhìn thấy trùng nương tại hôn hắn, vì lẽ đó trùng nương khi đó liền xâm nhập qua hắn trong mộng phía sau cựu nguyệt là đến từ trùng nương đùa ác loại này quyệt nhân thiên phú rất hiếm thấy. Ta cũng chỉ là tại trong điện tịch nhìn qua cùng loại ghi chép cùng nghe người ta nhắc qua, nhưng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chu Tiểu Miêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu để cho một chút tồn tại biết rõ nàng có được bực này lợi hại quyệt nhân thiên phú, khẳng định sẽ tìm cách tước đoạt nàng quyệt nhân thiên phú. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới trước kia ở trong thôn, mưu đồ hắn quyệt nhân thiên phú cái kia đại phu, tại võ giả tu sĩ bên trong. Xác thực tồn tại một chút dạng này phát rồ hạng người. Nhưng bây giờ không phải lo lắng cái này thời điểm, hắn lo lắng hơn chính là một chuyện khác. Cái kia nàng làm như vậy vì mượn giống sinh con sao? Chu Phàm hỏi. Ta đây làm sao biết ngươi không phải biết nàng sao? Ngươi phải hỏi nàng. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng, no ý ngươi tại sao có thể nói như vậy? Chu Phàm có chút hơi giận nói, ngươi thế nhưng là hướng ta hứa hẹn qua, có thể tìm ra nàng mục đích làm như vậy. Ta nói như thế qua. Chu Tiểu Miêu nhíu mày, ta lúc đầu cho là nàng là sử dụng một loại nào đó thuật pháp hoặc khí cụ lại hoặc là quái dị ăn mòn, nhưng có chút vượt quá ta dự kiến chính là, nàng sử dụng chính là đại mộng thiên xuân thu quyệt nhân thiên phú. Lấy loại này như thế đỉnh cấp quyệt nhân thiên phú, đừng nói nàng muốn mượn giống sinh con, coi như nàng muốn thông qua nhập mộng giết ngươi hẳn là cũng không là vấn đề, chỉ cần nàng quyệt nhân thiên phú đã khai phát đến cực hạn. Mà ngươi lại không có cái gì tốt thủ đoạn phòng ngự, nàng liền có thể làm được. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói cách khác mượn giống sinh con loại sự tình này thông qua loại năng lực này trên lý luận là có thể làm được cũng không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu chân thành nói, trừ phi nàng quyệt nhân năng lực khai phát không triệt để, nhưng chỉ cần khai phát qua, vậy liền có thể làm được. Đại Mộng Thiên Xuân Thu đặc biệt địa phương ở chỗ nó có thể thông qua mộng cảnh tác dụng tại hiện thực. Cũng có thể nhường hiện thực tác dụng tại trong mộng cảnh. Đơn giản đến nói, mộng cảnh chuyện phát sinh, nàng nghĩ là thật liền là thật, nàng nghĩ là giả liền là giả, nàng trong mộng cùng ngươi làm loại kia xấu hổ sự tình, ngươi hoàn toàn có thể coi như là tại trong hiện thực phát sinh qua. Chu Phàm cái chán chảy ra mồ hôi, nếu là coi như tại trong hiện thực phát sinh, hắn cùng trùng nương tương đương là một năm, hắn thân thể lại rất bình thường, cái kia sinh hài tử đoán chừng là 10 phần chắc 9 sự tình. Thế gian sao có thể có loại năng lực này? Chu Phàm có chút nổi nóng nói, cái này so với Triệu cô nương nói tới vạn lý hàn chiến thuật còn muốn đáng sợ. Vì cái gì không thể có? Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, nhưng loại năng lực này cường đại như vậy cũng không phải có thế vô hạn sử dụng, người sử dụng dù sao không phải Mộng Xuân Thu, chỉ là quyết nhân, nàng phải bỏ ra cái giá đáng kể mới có thể sử dụng. Cái gì đại giới? Chu Phàm lo lắng hỏi. Cái này không rõ ràng. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, Đại Mộng Thiên Xuân Thu quyệt nhân rất ít gặp, bọn hắn QNZ cho tới bây giờ không có tiết lộ qua chính mình phải bỏ ra cái gì đại giới, nhưng loại năng lực này xác thực rất khủng bố, bọn hắn liền xem như không có đạp lên con đường NZ tu ha nhờ, cũng có thể lấy loại năng lực này giết chết một cái đã tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Chu Tiểu Miêu nói lời này lúc trên mặt lộ ra vẻ tán thán, đây chính là ít có mấy loại có thể lấy người bình thường thân phận giết chết đạo cảnh tu sĩ quyệt nhân thiên phú. Bất quá quyệt nhân thiên phú chung quy là quyệt nhân thiên phú, muốn bằng nó đến giết đứng đầu đạo cảnh tu sĩ, vậy liền không thực tế. Chu Phàm sắc mặt phát khổ, hắn đoán Lý Cửu Nguyệt khẳng định biết rõ trùng nương có loại năng lực này, nói không chừng trùng nương làm như thế, vẫn là Lý Cửu Nguyệt giật dây. Ngươi vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười khẩy nói, dung mạo của nàng đẹp như vậy, lại có mạnh như vậy quyệt nhân thiên phú, coi như thật mượn giống sinh con. Ngươi cu nở dê ăn thiệt tỏi không đến đi đâu, ta cảm thấy ngươi còn chiếm tiện nghi, ngươi người này thật kiểu cách ngươi đương nhiên không hiểu. Chu Phàm một mặt nổi nóng nói, đây không phải có đẹp hay không, huyết thống ưu không ưu tú vấn đề, mà là ta vật chân quý nhất bị lặng lẽ trộm đi, coi như cái kia tiểu thâu rất đẹp, ta cu nở dê rất thích nàng, nhưng đây là trộm đi. Chu Tiểu Miêu không thèm mở đế y Chu Phàm là như thế nào tâm tình, nàng tùy ý bóp, liền cầm trong tay kim sắc bọt biển bóp nát. Bởi vì giữ lại cái này kim sắc bọt biển đã không có ý nghĩa, nàng không kiên nhẫn nói, cái kia nói cho ngươi đều nói cho ngươi, ngươi bây giờ có thể tiếp tục lưu lại nơi này, chờ thời gian đến mới ra ngoài, ta cũng có thể lập tức đưa ngươi ra ngoài. Ta muốn hiện tại liền ra ngoài. Chu Phàm lại nhìn một chút bong tàu nói, thuyền khẳng định phát giác ta mộng cảnh bị ăn mòn, nó vì cái gì không để ý tới vậy, nó trước kia để ý tới qua ngươi loại sự tình này sao? Đăng thuyền giả ngủ thời điểm. Có người muốn giết đăng thuyền giả, thuyền QNZ sẽ không hỗ trợ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chu Tiểu Miêu không hiểu vì cái gì Chu Phàm sẽ hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề. Chu Phàm có chút trầm mặc, xác thực giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, cho dù là hắn, thuyền càng nhiều hơn chính là đứng ngoài quan sát, rất ít cùng ngoại giới bất kỳ vật gì có chỗ tiếp xúc. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng phất một cái, sương mù xám hướng về Chu Phàm càn quét mà đi, sương mù xám đem Chu Phàm che giấu. Chờ sương mù xám tản đi lúc, Chu Phàm đã biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu nhìn xem hôi hà, khoe miệng nàng hơi vểnh lên, nhưng rất nhanh thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh thần sắc. Đại Mộng Thiên Xuân Thu cùng hắn quyệt nhân thiên phú sinh ra tới hải tử, thật đúng là nhường người chờ mong. Chu Tiểu Miêu thấp giọng lẩm bẩm. Chu Phàm tỉnh lại, phát hiện đã ngày gần hoàng hôn. Hắn ngồi xuống, tâm tình từ trên xuống dưới, cảm thấy phiền muộn không thôi. Giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, hắn thấy thế nào đều không lỗ, nhưng hắn vẫn cảm thấy phiền muộn. Trung nương làm như vậy, khẳng định là không muốn hắn biết rõ, nói không chừng sau đó thật đem hài tử sinh ra tới, hài tử còn phải gọi Lý Cửu Nguyệt làm cha. Dù cho Lý Cửu Nguyệt sẽ thay hắn dưỡng hài tử, nhưng mình hài tử thành người khác hài tử, hắn ngấm lại đã cảm thấy thật tức giận.